hộ sĩ nhiều nước cùng tổng tài người thực vật. Chương 7, ngồi trên CC tổng tài cỏ, ăn CC tổng tài. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Lý Tê tiếp tục gõ cửa cầu cứu. Có ai không? Cửa đã bị bí thư hóa. Thậm chí nguyên tầng này cũng bị phong tỏa không cho ai vào. Căn bản sẽ không ai xuất hiện để giúp đỡ cậu. Lý Tê đành bất đắc dĩ từ bỏ cầu cứu. Tìm quanh phòng vật nào có hình trụ để cắm vào. Cho đỡ ngứa. Tìm một chập thật lâu đến mức ý thức càng lúc càng mơ hồ. Cậu mơ màng đi đến bên giường bệnh. Bị thuốc khống chế leo lên giường bệnh sốc chăn cởi quần tổng tài. Bữa trước nghe y tá tám chuyện tổng tài bị liệt dương không cứng nổi. Tất cả con cái đều là nhận nuôi. Nhưng bây giờ cậu cũng không để ý gì nữa. Mềm cũng là, có còn hơn không? Cởi quần ra xong, một con, màu đen xuất hiện trước mặt Lý Tê. Mặc dù vẫn chưa cứng lên nhưng cũng thô to như cánh tay cực kỳ đáng sợ. Lý Tê nuốt nước miếng, bỗng dưng cảm thấy sợ hãi. Cậu chưa từng dùng gì cắm vào. Cả, nếu bỗng nhiên cắm nguyên con, chà bá vào như vậy chắc chắn sẽ bị thương không nhẹ. Lý Tê do dự một chút, cuối cùng chịu không nổi. Càng ngày càng ngứa đành đặt mông ngồi lên con. Con mềm kia, Lý Tê không cắm con vào, mà chỉ cọ, dâm lên trên thân. Không biết phải cảm giác của cậu không mà cậu cảm thấy con. Tổng tài hình như càng ngày càng cứng, tựa như muốn ngóc đầu dậy. Cứng thì cọ càng sướng. Lý Tê hưởng thụ cảm giác dùng cọ tổng tài để đạt khoái cảm. Ngô Đình mí mắt hơi động, hắn cảm giác sắp không giả vờ hôn mê nổi nữa. Cả người máu như chảy ngược tụ hết xuống dưới. Hắn sống hơn 40 năm lần đầu tiên có cảm giác nhiệt huyết sôi trào này. Mạch máu nhưng bốc lửa. Con, giống như có sự sống từ từ cứng lên. Đây là cảm giác lần đầu hắn trải nghiệm. Ngô Đình cực kỳ hưng phấn. Hắn rất muốn ngay lập tức đút vào bé hộ sĩ hoặc vào lỗ sau cũng được. Sau đó hung hăng nắc mạnh. Thế nhưng Ngô Đình biết nếu bản thân đột nhiên tỉnh lại sẽ đem bé hộ sĩ dọa chạy. Bé hộ sĩ lá gan quá nhỏ cần cẩn thận che chở. Ngô Đình ngăn lại xúc động bản thân. Cưỡng bách bản thân tiếp tục giả vờ hôn mê sâu. Lý Tê cảm giác dưới háng con. Từ từ đứng lên thậm chí còn chọc vào. Nhỏ của cậu, Lý Tê sợ ngây người. Trên đầu xuất hiện dấu chấm hỏi thật bự. Cậu rõ ràng nghe y tá nói Ngô Đình bị liệt dương không cứng được. Như thế nào hôn mê lại cứng lên? Lý Tê hơi nâng mông lên nhìn. Đúng thật là cứng lên. Không những vậy còn to gấp đôi so với ban đầu. Kích cỡ cực kỳ khủng bố dọa người. Lý Tê đột nhiên đem mông nâng lên. Bự không tiếp xúc được với. Múp làm Ngô Đình rất không hài lòng mà nhíu mày. Thế nhưng rất nhanh liền có đồ vật mềm mại dán vào. Bự của hắn là Lý Tê miệng nhỏ. Lý Tê nhẹ nhàng hé miệng ngậm vào đầu. Đồng thời đem dâm đè lên miệng tổng tài. Tư thế 69 nha. Lý Tê một bên liếm, một bên cọ vào môi tổng tài. Hôm nay thật năng suất không biết chăm được mấy bữa. Mọi người nhớ vote com ủng hộ mình có động lực làm nha. Chương sau anh tổng tài ảnh đế hết chịu nổi tỉnh trịch luôn bé hộ sĩ dâm đáng tung nóc nha. Cách chương.